Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, Thu Tống Thiến. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được Tống Thiến thấy Thái Văn Cơ động tác. Không chút do dự làm ra cùng Thái Văn Cơ vậy làm động tác. Tống Thiến hướng về phía Gia Cát Thần Toán ôn nhu nói. Gia Cát ca ca, người cũng không thể phụ lòng thiếp nha. Tống Thiến là thật thích Gia Cát Thần Toán. Dẫu sao xem Gia Cát Thần Toán ưu tú như vậy người. Ở khắp thiên hạ chỉ sợ cũng không tìm ra thứ hai cái người tới. Gia Cát Thần Toán ở Thanh Liên bí cảnh bên trong biểu hiện vậy 10 điểm để cho Tống Thiến nhìn với. Cặp mắt khác xưa, cho nên Tống Thiến mới có thể tới tìm Gia Cát Thần Toán. Chuẩn bị cùng Gia Cát Thần Toán cùng đi thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Lúc này Tống Thiến thấy một cái không lập với mình tuyệt sắc người đẹp là Gia Cát Thần Toán người. Phụ nữ, hắn tự nhiên muốn chủ động tranh thủ. Nếu không, xem Gia Cát trên mình như vậy người đàn ông, hắn bỏ qua cho, hắn sẽ hối hận cả đời. Gia Cát Thần Toán đến đây là nếu như cũng không nhìn ra Tống Thiến là thật lòng thích hắn muốn làm. Hắn người phụ nữ nói, hắn cũng không phối làm đàn ông. Đối với Tống Thiến như vậy người đẹp, Gia Cát Thần Toán dĩ nhiên là người tới không cự. Gia Cát Thần Toán hướng về phía hai người nói, các ngươi hai cái đều là phụ nữ của ta, cũng không cần như vậy thượng cương thượng tuyến liền đi, nói một chút đi, các ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Gia Cát Thần Toán vừa nói chuyện còn một bên co rúm hai cái tay. Cánh tay, hai cái tay cánh tay ở cả hai to lớn bên trong di động loại cảm giác đó thật là thoải mái nổ. Bất quá ước chừng trong nháy mắt, Gia Cát Thần Toán liền có một ít hối hận. Hai cô gái mặc dù không có buông ra Gia Cát Thần Toán, nhưng là hai cái tay nhỏ trắng nhưng ở Gia Cát Thần Toán giữa eo bấm. Hai cô gái miệng đồng thanh nói, Gia Cát ca ca, phu quân, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá lập tức phải bắt đầu quay bán. Ta là tới để cho ngươi mang ta đi chung đi thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Gia Cát Thần Toán, lúc này thật là đau cũng vui vẻ. Hai cái đồ sộ, phòng ở mình trên cánh tay cọ tới cọ lui. Loại khoái cảm kia không cách nào hình dung. Nhưng là giữa eo truyền tới đau đớn thật sự là khó mà chịu đựng. Hơn nữa còn không thể kêu thành tiếng. Gia Cát Thần Toán nghĩa tránh ngôn từ nói. Ta thân là Hoàng Triều Đại Minh Cẩm Y Vệ Thần Sứ. Ở mấy ngày nay Hoàng Triều Đại Minh hỗn loạn nhất thời điểm. Nhất định phải cùng ta người bên dưới cùng tồn tại. Tống Thiến ngươi ở bên phải cái gian phòng đó. Văn Cơ ngươi ở trước kia cái gian phòng đó. 3 ngày chúng ta cùng đi thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Nói xong câu này nói sau đó Gia Cát. Thần Toán liền rút người ra rời đi. Đáng thương Gia Cát Thần Toán ở Cẩm Y Vệ đại sảnh nghị sự trong ở một chế. Ngày thứ 3 sáng sớm, Gia Cát Thần Toán đi tới mình cửa sân, thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Ngày hôm qua vẫn còn ở đối chọi gay gắt đối với dâu Tống Thiến cùng Thái Văn Cơ. Ngày hôm nay lại có thể vừa nói vừa cười ở nơi đó thưởng thức trong hồ cá bơi. Gia Cát Thần Toán dụi mắt một cái. Lần nữa nhìn cũng không có gì thay đổi. Lúc này mới tin tưởng đâu đây là thật. Gia Cát Thần Toán đi vào sân hướng về phía hai cô gái nói. Hội đấu giá lập tức bắt đầu. Chúng ta có thể chuẩn bị đi. Hai cô gái đồng loạt xoay người. Thái Văn Cơ toát ra nụ cười sáng lạng hướng về phía Tống Thiến nói. Tống Thiến tỉ tỉ, ngày hôm nay nhất định phải để cho Gia Cát ca ca chảy máu nhiều. Tống Thiến vậy khẽ mỉm cười nói, Văn Cơ muội muội nói đúng, tuyệt đối không thể để cho hắn tùy tiện đuổi. Gia Cát Thần Toán một mặt mơ hồ nhìn hai cô gái. Ngày hôm qua còn một bộ sống chết đại địch dáng vẻ, ngày hôm nay lại có thể biến thành tỉ tỉ muội muội. Gia Cát Thần Toán chỉ có thể nói một câu lòng đàn bà kim dưới đáy biển. Gia Cát Thần Toán cười hắc hắc. đi tới hai nàng trước mặt, ôm hai cô gái đại khí nói: "Thiên thượng nhân gian, ba ngày tất cả vật đấu giá tùy tiện ra giá. Các ngươi lão công trả tiền." Hai cô gái bị Gia Cát thần toán như vậy ôm, mặc dù lộ ra mắc cỡ vẻ mặt, nhưng lại cũng không có phản kháng. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cửa lúc này đã sớm như biển người. Hội đấu giá lối đi phân là hai cái, một cái là khách quý chuyên dụng lối đi, một cái là phổ thông lối đi. Phổ thông lối đi trước mặt dĩ nhiên là như biển người, mà khách quý lối đi thì không có người nào. Gia Cát thần toán ba người dĩ nhiên là từ khách quý lối đi mà vào, mà tiếp đãi Gia Cát thần toán lại là ở U Châu bị Gia Cát thần toán đề ra bạt cô gái kia. Cô gái này biết Gia Cát thần toán cùng thiên thượng nhân gian có muôn hình vạn trạng liên hệ, nếu không mình cũng không khả năng bị một đường tăng lên, cuối cùng bị phái đến thần đô Lạc Dương đảm nhiệm thị nữ tổng quản. Cho nên tiếp đãi liền phá lệ ra sức. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá từ bên ngoài còn chưa thấy được cái gì, kết quả vừa tiến vào trong điện mới cảm giác được bên trong không gian chân thực lớn kinh người. Trong điện phân là ba tầng, phía dưới cùng một tầng là một cái rộng rãi vô cùng phòng khách. Thật là tựa như một cái dáng vóc to quảng trường vậy. Rộng lớn vô cùng. Phía trước nhất là một cái rộng lớn đài đấu giá. Giờ phút này vẫn là trống trơn như vậy. Phòng khách bốn phía trưng bày vô số chỗ ngồi, có nấc thang hình. Giờ phút này đã có hơn nửa ngồi người, nhìn như lộ vẻ được có chút chen chúc ồn ào. Phía dưới này là cho một vậy tu sĩ chuẩn bị. Ba vị khách quý mời theo ta tới. Lầu ba có chuyên môn ghế khách quý, thị nữ tử vừa nói. Dẫn Gia Cát thần toán ba người từ bên cạnh nấc thang đi tới lầu ba. Nơi này hiếm lác đác sơ có 138 cái phòng riêng. Lẫn nhau bây giờ cách nhau vậy khá là rộng rãi. Gia Cát thần toán không muốn để cho người biết mình thân phận, cho nên Gia Cát thần toán thân phận liền được an bài ở cái thứ 6 phòng riêng. Gia Cát thần toán tiến vào phòng riêng sau đó. Bên trong căn phòng trên bàn uống trà nhỏ để một ít quả phẩm, linh trà, và phía dưới bên trong đại sảnh đãi ngộ hoàn toàn không cùng. Ở cung nữ kêu gọi, Gia Cát thần toán ba người cũng ở đây bên trong phòng riêng ngồi xuống. Từ nơi này nhìn lại, tầm mắt cực tốt, phía dưới đài đấu giá rõ ràng có thể gặp. Dưới sự so sánh mặt bên trong đại sảnh võ giả có loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Gia Cát thần toán gật đầu một cái, ngay sau đó hướng lầu ba những thứ khác gian phòng nhìn lại. Hỏi, không biết lầu ba nơi đó quý khách đều là những người gì? Lầu ba nơi đó là từng cái độc lập gian phòng, làm cấm chế, từ bên ngoài căn bản không thấy được bên trong tình huống. Đãi ngộ rõ ràng so lầu hai nơi này tốt hơn một chút. Hắn hết sức tò mò. Lần này hắn mở hội đấu giá đưa tới những người nào? Lầu ba là tất cả đại vương cảnh cường giả vị trí. Cung nữ nói như thế. Gia Cát thần toán hỏi tiếp. Như vậy lầu bốn lại là hoàng cảnh cường giả. Thị nữ tổng quản tôn kính phải nói. Lớn người nói không sai. Lầu bốn khách quý đường phố đúng là chiêu đãi hoàng cảnh cường giả. Nếu không phải ta quyền hạn không đủ, ta liền cho đại nhân an bài lầu bốn khách quý gian. Gia Cát thần toán rừng rưng một tiếng nói. Cái này đổ không có quan hệ gì. Không biết lầu bốn khách quý gian lần này tới nhiều ít cường giả. Thị nữ tổng quản nói. Đại nhân, lần này tổng cộng tới ba vị hoàng cảnh cường giả. Gia Cát thần toán ồ một tiếng. Thu hồi ánh mắt, không có hỏi nhiều nữa cái gì. Cung nữ khá là bận rộn, chiêu qua một cái thị nữ xinh đẹp ở bên cạnh hầu hạ. Mình thì cáo lỗi một tiếng lui xuống. Gia Cát thần toán không có để ý những thứ này, yên tĩnh mà ngồi, chờ đợi hội đấu giá bắt đầu. Thời gian từng giờ trôi qua, bên trong đại sảnh rất nhanh bị ngồi đầy. Lầu ba nơi này phòng riêng vậy cơ hồ không có cái gì hư tiệc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https://tiuyncv.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/min/nối/tsan/nối/tauong/cây/chéo/chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.